siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 917, di động tí hộ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đem người đàn ông kia thi thể thu xếp ở tí hộ sở bên trong, Long huyết thụ cùng huyết thụ cũng đều ở tí hộ sở bên trong gieo đi, chỉ là Hàn Sâm trong tay sinh mệnh thủy châu cũng không nhiều, không dám lượng lớn sử dụng, chỉ có thể một tiểu phân treo ở chúng nó mệnh để chúng nó chậm rãi sinh trường. Ăn đồ vật chỉ có Hàn Sâm mang đến những thụ dài đó thịt cùng một ít hong khô phần thịt quả, không thể có thể chống đỡ quá thời gian dài, nhất định tìm được dị sinh vật huyết nhục khởi nguồn, bằng không tố chất thân thể không có cách nào tăng lên. Nhưng là cây to này khu vực bên trong phạm vi, sinh trưởng ra những kia cây cỏ căn bản liền trái cây đều kết không ra, chớ nói chi là dị sinh vật liền một cái cũng không nhìn thấy. Hàn Sâm yên lặng quan sát mấy lần sau đó, phát hiện cái này tí hộ sở tựa hồ là dưới đất di động, hầu như mỗi sáng sớm sang đây xem, đều sẽ phát hiện bọn họ đã đến một cái không giống vị trí. Có chút vị trí là ở kinh cức tùng lâm nơi sâu xa, có lúc rồi lại tương đối gần khu vực biên giới, Hàn Sâm vẫn không có nghiên cứu ra di động quy luật. Bọn họ lúc trước lúc tiến vào chính là thụ cùng tí hộ sở di động đến kinh cức tùng lâm khu vực biên giới, bọn họ tiến vào bên trong phạm vi, mới sẽ bị mang theo đồng thời di động. Quan sát mấy ngày, đại khái liền biết rồi di động thời gian quy luật cùng đều là ở nửa đêm sau đó di động, nếu như muốn rời khỏi, chỉ cần ở nửa đêm trước chạy về tí hộ sở liền không có vấn đề. Cho tới di động phạm vi, cái này tương đối dễ dàng nhận biết, vùng này cũng không có sinh trưởng bụi gai đám, cùng bụi gai đám phân khu rất lớn, rất có thể biết bọn họ đã tiến vào tí hộ sở khu vực bên trong phạm vi. Hàn Sâm một bên tu luyện, một bên tiến vào linh cơ bên trong thu hoạch dị linh gen, mỗi ngày còn muốn xem thử xem tí hộ sở đến vị trí nào, có cơ hội hay không săn bắn. Có thể là tí hộ sở bên trong giết chóc cao cấp dị sinh vật quá nhiều, tỏa ra không rõ khí tức, vì lẽ đó không có dị sinh vật sẽ tới gần nơi này, chỉ cần bọn họ dừng lại ở tí hộ sở phụ cận thì sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Ngày đó tí hộ sở di động đến tiếp cận kinh cức tùng lâm biên giới khu vực, Hàn Sâm thừa dịp ngày mới vừa sáng, rồi cùng Khúc Lan Khê cùng đi ra ngoài, ở phụ cận tìm tới một chút thiết sáp trùng, săn giết không ít bình thường cấp cùng nguyên thủy cấp thiết sáp trùng. Hàn Sâm còn tìm đến một chút hoang dại gen thực vật, hấp thu chúng nó sau đó, ngừng tụ ra mười mấy giọt sinh mệnh thủy châu. Bất quá bọn hắn không dám di chuyển quá xa, chỉ là cứ việc dự trữ chút huyết nhục chuẩn bị trước tiên ở tòa này tí hộ sở bên trong trốn một quãng thời gian. Mỗi cách xa mấy ngày tí hộ sở tổng có một lần tới gần kinh cức tùng lâm biên giới cơ hội, đến là để bọn họ không cần quá làm thức ăn vật mà lo lắng, có cơ hội là có thể săn giết một ít dị sinh vật, bổ sung không ít cơ sở gen cùng nguyên thủy gen, tố chất thân thể cũng đang thong thả tăng trưởng. Hàn Sâm đã nếm thử muốn khống chế tí hộ sở di động, nhưng là hắn ở linh cơ ở ngoài, có thể biến thân là siêu cấp đế linh thời gian quá ngắn, căn bản không kịp tìm tòi cái gì, sằng bậy trái lại khả năng thay đổi bết bát hơn, vì lẽ đó Hàn Sâm tạm thời cũng không có mạnh mẽ thay đổi tí hộ sở di động quỹ tích. Ngoại trừ đây chút thời gian ở ngoài, Hàn Sâm đem phần lớn thời giờ đều dùng ở linh cơ bên trong, lượng lớn cướp đoạt dị linh gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị giả cấp, kỵ sĩ cấp cùng quý tộc cấp dị linh tự mình không cần phải nói, nhìn thấy Hàn Sâm sau đó đều tự động dâng lên dị linh gen, lệnh Hàn Sâm dị linh gen nhanh chóng tăng trưởng. Từ khi Hàn Sâm ba quyền ba giết lôi ma đế sau đó, liền rất nhiều hoàng tộc dị linh thấy hắn, đều sẽ chủ động dâng lên dị linh gen. Chỉ có một ít cùng lôi ma đế có quan hệ dị linh, nhìn thấy Hàn Sâm mới sẽ tránh thật xa, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt không chịu cho hắn dị linh gen. Hàn Sâm bắt bọn họ cũng không có biện pháp gì, hắn xếp hạng quá cao, trừ không phải người ta chủ động khiêu chiến hắn, bằng không hắn cũng chỉ có thể chủ động công kích xếp hạng trước mặt hắn 6 vị dị linh. Còn tốt tuyệt đại đa số dị linh đều sẽ đối với hắn chủ động dâng lên dị linh gen, để Hàn Sâm như phong, hỏa, lôi, điện đoàn thông thường thị giả cấp cùng kỵ sĩ cấp dị linh gen đều đạt đến 100 điểm đầy giá trị, quý tộc dị linh gen cũng đều không khác mấy nhanh đầy, cũng chỉ có hoàng tộc cấp còn kém rất nhiều. Hiện tại những dị linh đó muốn dâng lên dị linh gen, Hàn Sâm đều còn muốn bới vẩy một cái, không phải nói ai muốn hiến liền có thể hiến, thị giả cấp cùng kỵ sĩ cấp dị linh gen trên căn bản đều đã tiến hành không muốn, trừ phi là thuộc tính thập phân đặc thù đó khác gieo. Bất quá Hàn Sâm phát hiện gần nhất khiêu chiến chính mình hoàng tộc dị linh thay đổi bắt đầu tăng lên, tuy rằng đều không phải là đối thủ của chính mình, lại tựa hồ như đều đang liều mạng một trận chiến, để Hàn Sâm cảm giác được một tia dị dạng. Ở khoảng cách Hàn Sâm so ra địa phương xa, mấy tòa linh cơ đảo trôi nổi cùng nhau, ở phụ cận đông đảo linh cơ đảo bên trong cũng không tính dễ thấy. Bất quá lúc này trong đó một linh cơ trên đảo tụ tập mấy cái dị linh, nếu như bị cái khác dị linh nhìn thấy, nhưng sẽ sợ hãi đến cả người run cầm cập. Linh cơ trên đảo ở cùng nhau thương nghị hai nam hai nữ bốn vị dị linh, đều đang là đệ nhất linh cơ xếp hạng thứ 10 tồn tại, mỗi người đều là đế linh cấp cường giả. Đặc biệt trong đó một vị mọc ra một đôi miêu tai nữ dị linh, dài mi mục như họa nghiêng nước nghiêng thành, vóc người đặc biệt nóng nảy, khôi giáp dày cộm nặng nề cũng không che giấu được nàng cái kia kinh người đường cong trắng mịn trên khuôn mặt đều là mang theo một làm người như gió xuân ấm áp mỉm cười. Nếu như dị linh ở đây, nhất định có thể nhận ra, nàng chính là ở đệ nhất linh cơ xếp hạng thứ 2 nơi ngự nữ đế. Còn lại ba vị đế linh phân biệt là xếp hạng thứ 9 Chân Ngô đế, xếp hạng thứ 6 Đại Nhật thần đế cùng xếp hạng 4 Bách Hoa nữ đế. Thái thượng hoàng sức mạnh quá mức cường hãn, những hoàng tộc đó dị linh liền một quyền đều không thể ngăn, không nhìn ra quá nhiều tin tức suy đoán hẳn là theo đại pháp lực lượng làm chủ, ở phương diện này, hắn so với chúng ta đều mạnh hơn rất nhiều. Chân Ngô đế nói rằng, Đại Nhật thần đế bĩu môi nói rằng, đây còn dùng xem sao? Hắn có thể đấm một nhát chết Tê Lôi Ma đế cái kia tên rác rưởi, liền biết hắn đại pháp lực lượng khẳng định cực đoan mạnh mẽ. Bách Hoa nữ đế cười nói, nếu như Thái Thượng Hoàng chỉ là đại pháp lực lượng mạnh mẽ cái kia đến là dễ làm, do thật ngươi ra tay, tất nhiên có thể chiến thắng hắn. Ta xem không thành vấn đề, thật ngươi sức mạnh tuyệt đối có thể khắc chế hắn. Đại Nhật thần đế sau khi nói xong, lại buồn bực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có thể hay không không muốn Thái Thượng Hoàng gọi, nghe không khó chịu sao? Đều như thế gọi, đến là trong lúc nhất thời gọi thuận miệng. Bách Hoa nữ đế che miệng cười nói, Chân Ngô đế nhìn về phía vẫn không nói gì ngự nữ đế. Ngự, ngươi cảm thấy làm sao? Ngự nữ đế khẽ mỉm cười, có thể thử một lần, liền trước mắt hắn biểu hiện ra sức mạnh cái kia trắng lóa thánh quang, hẳn là một loại thuần túy đại pháp lực lượng bắn ra kết quả, ngươi thật ngươi kính chính là loại này sức mạnh khắc tinh, bất quá ta luôn cảm giác người này không đơn giản, ngươi phải cẩn thận mới tốt. Vậy ta liền đi nhìn thử một chút đi, nếu có thể thắng hắn liền tốt nhất, nếu như không thể thắng, cũng có thể bức ra hắn một ít bản lãnh thật sự. Chân Ngô đế nói rằng, nhất định có thể thắng, ngươi thật ngươi kính chính là khắc tinh của hắn, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, bọn chúng ta ngươi trở về khánh công. Đại Nhật thần đế nhưng khẳng định nói, tốt vậy ta đây liền đi. Chân Ngô đế nói liền đứng dậy trở lại chính mình linh cơ trên đảo, điều động linh cơ đảo hướng về Hàn Sâm linh cơ đảo mà đi. Cách chương.